Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 Phạm Tội Sườn Viết Sư 1, mang một bộ phản quang mắt kính ngữ văn lão sư thiền bụng nhỏ. Đứng ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt, ngẫu nhiên vì hấp dẫn phía dưới đồng học lực chú ý. Còn dùng lực gõ gõ bảng đen. Phòng học đếm ngược đệ nhị bài dựa cửa sổ vị trí. Trên mặt bàn các khoa sách giáo khoa cùng phụ đạo thư cao cao lũy khởi. Một cái ăn mặc giáo phục nữ sinh mang Bluetooth tai nghe. Cặp áo khoác ngắn tay mỏng tán xuống dưới đầu tóc ngăn trở nàng lỗ tai. Di động liền bãi ở trên mặt bàn. Lúc này, di động đang ở truyền phát tin một đoạn tin tức video. Tai nghe truyền đến người chủ trì trầm ổn thanh âm siêu quốc tế phạm tội tập đoàn KTS lại lần nữa ở Á Quốc phạm phải kinh thiên đại án. Cái này tập đoàn đã thành lập gần 20 năm, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Ở nước Mỹ, Hoa Quốc chờ nhiều quốc gia len lỏi gây án. Hành Ngọc mở to mắt khi nhịn không được giơ tay lau mặt. Trên mặt có chút dính ý, thân thể này vừa mới đã khóc. Di động thượng video ngắn đã truyền phát tin đến kết thúc. Hành Ngọc đem điện thoại khép lại, tháo xuống tả nhĩ đeo Bluetooth tai nghe, liếc phía trên cái kia đắm chìm ở chính mình trong thế giới lão sư liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu thế giới này ký ức cùng cốt truyện. Thực hiển nhiên, lần này nàng đi tới thế giới hiện đại, nguyên thân An Hành Ngọc là cô nhi, xuất thân ở một cái cảnh sát thế gia. Từ gia gia đến ba ba mụ mụ đều là cảnh sát. Gia gia năm đó một đường làm được cái tiểu lãnh đạo. Ba ba còn lại là đê thị thị hình cảnh chi đội nòng cốt cảnh sát. Mụ mụ ở sinh nàng lúc sau liền chuyển đi làm văn chức. Cái này gia đình ngay từ đầu thực viên mãn. Nguyên thân 5 tuổi năm ấy, một cái ở nước ngoài phi thường kiêu ngạo, đọc qua nhiều lĩnh vực quốc tế phạm tội tập đoàn tiến vào Hoa Quốc. Đặc biệt ở đê thị hoạt động cực kỳ hung hăng ngang ngược. Lúc ấy vì đả kích cái này quốc tế phạm tội tập đoàn. Thị hình cảnh chi đội phái ra nàng ba đương nằm vùng ẩn núp trong đó. Hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng ở ẩn núp 2 năm sắp thu võng khi, nguyên thân ba ba cùng mụ mụ lái xe tính toán đi cách vách thị khi ở cao tốc trên đường ra tai nạn. Xe cộ, không chỉ bỏ mình. Này một vụ tai nạn giao thông như là ngoài ý muốn. Nhưng thị hình cảnh chi đội tổng hoài nghi sau lưng có cái kia phạm tội tập đoàn bóng dáng ở. Bởi vì lúc sau thị hình cảnh chi đội tính toán thu võng đem phạm tội tập đoàn người chóc nã khi. Phía trước được đến hết thảy manh mối tất cả đều phế bỏ. Bởi vì không có manh mối, hai cảnh sát bị định tính để ý ngoại bỏ mình, mà không phải hy sinh vì nhiệm vụ. Nguyên thân gia gia thân thể đã thật không tốt, biết được tin tức càng là một đêm gian già rồi rất nhiều. Bởi vì trong nhà đã không có huyết thống gần thân nhân. Nguyên thân gia gia ở lâm chung trước đêm nguyên thân phó thác cho hắn chiến hữu. Cũng chính là nguyên thân càn gia gia, ôn gia gia cảnh thực hảo. Bởi vì nàng càn gia gia ôn thái ninh gia chỉ có một mới sinh ra tôn tử ôn đình. Đối với nguyên thân đã đến ôn ra tất cả mọi người thực hoan nghênh. Mấy năm nay nguyên thân vẫn luôn ở nàng càn gia gia gia trưởng đại. Dựa theo nguyên cốt truyện, nàng ở thi đại học sau sẽ lấy không tồi thành tích thi được Hoa Quốc số 1 số 2 đại học. Ở đại học chủ tu tâm lý học chuyên nghiệp, theo sau ra sức học hành tâm lý học phạm tội, tốt nghiệp sau đi vào đê thị hình cảnh đại đội thực tập. Hướng về trở thành phạm tội sườn viết sư mục tiêu nỗ lực. Mới từ cảnh sát trường học tốt nghiệp nữ chủ Tống Tùng Linh cũng tiến vào thị hình cảnh đại đội. Thực tập, nàng tính cách tùy tiện có chút lỗ mãng, cùng nguyên thân nghiêm cẩn tính cách vừa lúc hoàn toàn tương phản. Cục cảnh sát vốn là dương thịnh âm suy, Tống Tùng Linh lớn lên ngoan ngoãn hoạt bát, so với lạnh như băng nguyên thân muốn được hoan nghênh rất nhiều. Tống Tùng Linh còn ở thực tập kỳ, hình cảnh đại đội người đối nàng đều thực khoan dung, ngẫu nhiên có chút lỗ mãng ra tiểu ngoài ý muốn mọi người đều sẽ không so đo. Bên kia, nguyên thân sư phụ tắc đối nàng yêu cầu rất cao, hai người tuy rằng là đồng kỳ thực tập sinh, nhưng Tống Tùng Linh không thích lạnh như băng Nguyên Thân, rất ít chủ động cùng Nguyên Thân giao lưu. Nguyên Thân từ nhỏ đến lớn mục tiêu đều là trở thành ưu tú nhất phạm tội sườn viết sư. Muốn đem cái kia như cũ hung hăng ngang ngược quốc tế phạm tội tập đoàn đả kích rớt. Cho nên Nguyên Thân mỗi ngày đều ở thực nỗ lực hấp thu tri thức. Cũng không vui lãng phí thời gian ở nhân tế quan hệ thượng. Thực tập kỳ qua đi, hai người đều từ thực tập sinh chuyển chính thức. Tống Tùng Linh gặp được nam chủ, bắt đầu biên công tác biên ngọt ngào nói đến luyến ái. Nguyên Thân tác thực mau trưởng thành lên, một mình đảm đương một phía, xuất sư một mình sườn viết. Một lần, đề khóa độ sinh cùng nhau liên hoàn giết người án, bởi vì tính chất cực kỳ ác liệt, mặt trên chỉ cho 5 ngày kỳ hạn yêu cầu thị hình cảnh đại đội phá án. Kia đoạn thời gian Nguyên Thân sư phụ vừa vặn trở về quê quán. Án này từ Nguyên Thân phụ trách sườn viết, Nguyên Thân đệ đệ Ôn Đình liền ở đê đại đi học. Nguyên Thân ở vội vàng sườn viết khi, không quên cấp Ôn Đình gọi điện thoại, nhắc nhở hắn trong khoảng thời gian này phải chú ý an toàn. Ở cái kia giấu ở đê đại hung thủ còn không có xa lưới phía trước. Nhất định không thể đơn độc hành động. Lúc sau, dựa vào sườn viết, Nguyên Thân đem mục tiêu tỏa định ở đê đại một cái bảo an trên người. Thị hình cảnh đại đội muốn thực hành bắt giữ khi, bởi vì Tống Tùng Linh tùy tiện, bị cái kia bảo an nhi tử lời nói khách sáo. Thế cho nên cái kia bảo an phát hiện chính mình bại lộ lúc sau. Trực tiếp bắt một con tin uy hiếp cảnh sát, hơn nữa hắn đợi trong phòng học trang bị có. Con tin này chính là Ôn Đình, cảnh sát nghĩ cách cứu viện ra ngoài ý muốn. Ôn Đình đã chết, nghĩ cách cứu viện hành động tổng không thể bảo đảm hoàn toàn thành công. Nguyên Thân cùng Ôn gia người đều có thể lý giải điểm này. Nhưng cái này bắt giữ hành động vốn không nên thất thủ. Liền bởi vì Tống Tùng Linh tùy tiện không lựa lời, liền loại này bí mật hành động đều có thể bị người khác lời nói khách sáo. Mới đưa đến kế tiếp đủ loại, cho nên Nguyên Thân cùng Ôn gia người sao có thể không giận không hận. Nhưng mà, Tống Tùng Linh gia cảnh hảo, nàng bạn trai bối cảnh càng cường đại hơn, lần này sự kiện Tống Tùng Linh làm công khai kiểm điểm sau liền đi qua. Như cũ đãi ở thị hình cảnh đại đội. Nàng bày ra một bộ ủy khuất vô tội bộ dáng, chuyện này nổi bật qua đi lúc sau, nàng như cũ vẫn là giống như trước như vậy được hoan nghênh. Nguyên Thân phẫn nộ lại vô lực, nàng tính tình càng ngày càng lạnh, ngày thường trừ bỏ làm sườn viết, cũng không cùng những cái đó đồng sự nhiều giao lưu một câu. Nếu không phải thị hình cảnh đại đội có khả năng nhất tiếp xúc đến cái kia quốc tế phạm tội tập đoàn án tử, Nguyên Thân là không có khả năng còn lưu lại nơi này. Một năm sau, cái kia quốc tế phạm tội tập đoàn lại lần nữa ở đê thị hoạt động. Biết được tin tức này sau, Nguyên Thân vô cùng tích cực tham dự tiền án tử. Cục cảnh sát có không ít nàng ba ba đồng sự, tự nhiên sẽ không ngăn trở nàng. Cuối cùng Nguyên Thân bởi vì chủ động tham dự truy kích phạm nhân, phát sinh ngoài ý muốn hy sinh vì nhiệm vụ. Khi năm 26 tuổi, lại lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Ôn gia gia, Ôn ba ba còn có Ôn mụ mụ đại chịu đả kích. Vốn là thân thể suy yếu Ôn gia gia triền miên giường bệnh nhiều ngày. Buông tay nhân gian, nàng sau khi chết không lâu Tống Tùng Linh gả vào hào môn. Cả đời trôi chảy, sao sao sao hành ngọc hiện tại đi vào thời gian tiết điểm. Nguyên Thân mới vừa tiến vào cao tam. Đang ở vì thi đại học làm lao tới chuẩn bị, Nguyên Thân đi học xưa nay nghiêm túc, vừa mới sẽ không màng đi học đem điện thoại lấy ra tới. Là bởi vì Ôn Đình cho nàng xoay một cái tin tức. Mặt trên nhắc tới đúng là nàng phụ thân nằm vùng KTS phạm tội tập đoàn. Ôn Đình, tỷ, ngươi còn hảo đi Ôn Đình, ngươi có phải hay không ở đi học, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi Ôn Đình. Ngươi không đang xem di động sao phía trước hai điều là 10 phút trước phát tới. Cuối cùng một cái là vừa rồi phát lại đây. Ôn Đình so nàng nhỏ 5 tuổi. Ở nhà nhất nghe nàng cái này tỷ tỷ nói. Hiện tại mới vừa thượng mùng 1, tiến vào phản nghịch kỳ. Cho dù trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm không cho học sinh trung học mang di động. hắn cũng trộm mang theo đi vào. Trong nhà đối chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt. Thấy hắn sẽ không trầm mê di động cũng liền tùy hắn. Hành Ngọc tùy tay trở về câu tin tức báo cho chính mình không có việc gì. Liền đem điện thoại bỏ vào trong ngăn kéo. Rút ra một quyển hóa học thư bắt đầu lật xem lên. Nàng ở rất nhiều cái trong thế giới xuyên qua. Lấy quá tỉnh thi đại học trạng nguyên. Tuy rằng thật lâu không có chạm vào sách giáo khoa. Nhưng nàng trí nhớ xưa nay thực hảo. Trải qua cố tình huấn luyện sau. Tuy rằng không có đến đã gặp qua là không quên được. Nhưng cũng chẳng thiếu gì. Hiện giờ nhanh chóng lật xem sách giáo khoa. Thực mau liền từ phủ đầy bụi trong trí nhớ tìm về đối cao trung tri thức quen thuộc. Đường Hành Ngọc đem trên tay sách giáo khoa lật xem hơn một nửa sau. Chuông tan học tiếng vang lên. Ngữ văn lão sư vẫy vẫy tay. Phát ra một tiếng mỹ diệu tan học sau. Trong phòng học xôn xao nằm sấp xuống một tảng lớn người. Là thật sự mệt a. Bọn họ cao trung là thị trọng điểm cao trung một trung. Tuy rằng lớp không phải mũi nhọn ban, các lão sư giảng bài nội dung lại là không có gì khác nhau. Cao tam một khai giảng, học sinh còn không có từ nghỉ trạng thái hoãn lại đây. Lão sư cũng đã tiến vào cao tam ôn tập giai đoạn hình thức. Hành Ngọc như cũ ở lật xem sách giáo khoa, nàng bên tay phải nam sinh Cố Hướng Văn nghe được xôn xao phiên thư động tĩnh. Lười nhác mở to một con mắt. Liền nhìn thấy Hành Ngọc đang ở bay nhanh nhìn quét sách giáo khoa. Chỉ ngừng hơn 10 giây, lại lật qua đi một tờ. Kia bộ dáng không giống như là ở ôn tập, đảo như là ở đơn thuần phiên thư. Bang, một đạo không tính trọng thanh âm vang lên. Hành Ngọc đem cao vừa lên sách hóa học sách giáo khoa khép lại. Từ kia đôi chồng đến cao cao sách vở rút ra cao một chút sách hóa học sách giáo khoa. Tiếp tục vừa mới phiên thư tiết tấu, Cố Hướng Văn nhìn một lát, cảm thấy đối phương hẳn là đang tìm cái gì để sót tri thức điểm. Vì thế thản nhiên bò đài ngủ ngon lành, một giấc ngủ tỉnh khi trên bục giảng đã thay đổi trong toàn khối nổi danh diệt tuyệt sư thái ở. Giảng giải vật lý, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt chung, phát hiện đã đi học mau 30 phút, Cố Hướng Văn vội vàng từ trên bàn bò dậy. Rút ra vật lý phụ đạo thư mở ra, đang chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng khi, hắn khóe mắt dư quang quét đến bên cạnh Hành Ngọc khép lại cao tam học kỳ sau hóa học sách giáo khoa. Ngược lại cầm lấy nàng trên mặt bàn phóng phạm tội tâm lý phân tích lên. Cố Hướng Văn, lớp học nhất chăm chỉ học tập học bá hôm nay thực không thích hợp a. Thượng một tiết khóa chơi di động xem video, này một tiết khóa xem nổi lên khóa ngoại thư. Thực hảo, hắn liền hưởng thụ loại này người khác ở chơi đùa chính mình lại ở học tập lạc thú. Cố Hướng Văn thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Hành Ngọc không để ý đến bên cạnh người đánh giá, lo chính mình dựa theo chính mình tiết tấu tới. Nàng ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, ánh mắt trời có chút lười biếng chiếu vào trên người nàng. Hình như là cho nàng mạ lên một tầng kim quang. Hết chương.